Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 514, ăn miếng trả miếng, đoạn sau đó lộ, góc truyện audio.com, Chư Cát Dịch thần tình thảm đạm đứng ngẩn ngơ trong huyệt động. Gia Cát trưởng lão, người cứu mạng, hai gã còn chưa tắt hơi đệ tử cầu xin Chư Cát Dịch. Bọn họ đều bị trọng thương, nếu không phải ly khai, nhất định khó giữ được tánh mạng, lần này đi trước Tinh Túc Động cũng đều là Thiên Giáp Tông Bạt Tiêm đệ tử, cái này lưỡng tên đệ tử chung, còn có một người, là Thiên Giáp Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Nhưng nếu là đưa đến bọn họ đi ra ngoài chữa thương, liền ý nghĩa Chư Cát Dịch cũng phải ly khai Tinh Túc Động. Chư Cát Dịch mặt âm trầm, đi tới hai tên đệ tử kia trước người. Được, Chư Cát Dịch miệng đầy đáp lại, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên một trường vỗ hướng về phía hai tên đệ tử kia thiên linh cái. Hai người còn không tới kịp kêu thảm thành tiếng, liền cái cổ lệch một cái triệt để đoạn khí. Chư Cát Dịch sau khi giết người, nét mặt lộ ra một nhe răng cười. Hắn lúc này đây, chính là chạy cửu chuyển luân hồi đan tới, vốn là muốn đoạt được cửu chuyển luân hồi đan, lập được đại công, nhưng hôm nay Thiên Giáp Tông đệ tử, bởi vì hắn sơ sẩy, tử thương thảm trọng. Loại thời điểm này, hắn nếu như ly khai, hắn liền toàn bộ xong. Cùng với như vậy còn không bằng phú quý hiểm trung cầu. Viên kia cửu chuyển luân hồi đan, hắn một ngày tới tay cũng sẽ không lại phản hồi Thiên Giáp Tông. Ngoại tôn nữ của mình Hồng Minh Nguyệt là nhất định có thể có được mặt khác một viên cửu chuyển luân hồi đan. Hồng Thanh Vân một ngày tấn cấp chính là lớn hạ đệ nhất nhân. Dựa vào hắn và Hồng Phủ quan hệ Chư Cát Dịch quyết định đơn giản liền phản bội Thiên Giáp Tông, đến lúc đó mang theo cửu chuyển luân hồi đan, đi tìm nơi nương tựa Hồng Phủ. Quyết định chú ý phía sau Chư Cát Dịch tại nơi mấy tên đệ tử trên người tìm ra đan dược phía sau, cũng nhanh bước hướng bắc hướng ngã ba ở chỗ sâu trong lao đi. Cái này Chư Cát Dịch thật đúng là một lòng dạ độc ác. Liền đồng môn đệ tử đều trực tiếp giết, Chư Cát Dịch sau khi rời khỏi Diệp Lăng Nguyệt đám người, mới đi ra. Thấy được trên mặt đất những thi thể này lúc Lam Thải Nhi cùng Đao Nô cũng không khỏi cau mày. Nếu là bọn họ không có dựa theo Diệp Lăng Nguyệt trước sớm nói làm trực tiếp gặp được kiếm trận chỉ sợ thương vong thảm trọng chính là bọn họ. Tiến nhập huyệt động, đã có hơn nửa canh giờ thức ăn, Diệp Lăng Nguyệt bọn người trên thân ẩn hình đan dược lực đã tiêu tán. Bất quá có Chư Cát Dịch cái này tấm khiên thịt người, đoạn trước cùng trung đoạn trên đường, phần lớn cơ quan cùng ám khí đều đã tránh thoát kiếm trận cũng đã bị phá hủy. Còn dư lại cuối cùng một đoạn trên lối đi cũng sẽ không tại gặp phải ám khí cùng trận pháp ẩn hình đan ý nghĩa cũng không lớn thức ăn. Liếc nhìn trên đất những thi thể này, Diệp Lăng Nguyệt đi tới trong đó một trước mặt lấy ra một viên thuốc cho người nọ đút xuống phía dưới, lại hữu trường để ở tại sau lưng của người nọ tướng đỉnh hơi thở chậm rãi đưa vào người kia trong cơ thể. Lăng Nguyệt ngươi làm gì thế phải cứu Thiên Giáp Tông người? Lam Thải Nhi buồn bực. Chư Cát Dịch đoạn đường này thế nhưng băng chúng ta một đại ân, lễ thượng vãng lai, luôn luôn phải về kính xuống. Diệp Lăng Nguyệt cười nói, Chư Cát Dịch một trường kia tuy là lợi hại có thể tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt nàng như trước có khi là biện pháp đem người cứu sống. Góc truyện audio.com, không một hồi nữa, tên kia Thiên Giáp Tông đệ tử liền tỉnh lại. Người, các ngươi muốn làm gì? Người nọ tỉnh lại, thấy được Diệp Lăng Nguyệt đám người, gương mặt kinh hách. Đại ca, ngươi không cần sợ, ngươi là ta cứu sống, nếu như muốn hại ngươi, ta cần gì phải phí lớn như vậy khí lực. Ta nếu như nhớ không lầm, ngươi nên là Thiên Giáp Tông đệ tử thân truyền của tông chủ chứ. Diệp Lăng Nguyệt cười một hơi nhanh trắng, tỏa sáng lấp lánh. Nàng sớm cũng làm người ta điều tra qua Chư Cát Dịch cùng dưới tay hắn tư liệu. Không, không sai, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Thiên Giáp Tông đệ tử bị Diệp Lăng Nguyệt thấy vậy kinh hồn táng đảm. Chư Cát Dịch vì sao chỉ tuyển thức ăn số 4 huyệt động? Diệp Lăng Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt cười cùng đóa hoa nhi tựa như. Tên đệ tử kia nhìn hoa mắt trần chờ một chút nghĩ đây chính là tông môn bí mật. Có thể lại vừa nghĩ, mới vừa rồi Chư Cát Dịch đối với mình ngoan hạ sát thủ, bản thân lúc này tuy là còn sống, có thể là bị trọng thương, lại không có cơ hội đến cướp đoạt cửu chuyển luân hồi đan thức ăn tuyệt không có thể tiện nghi lão thất phu kia. Số 4 trong huyệt động có cửu chuyển luân hồi đan. Chư Cát Dịch lão thất phu kia, không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức biết nơi này có hai khỏa cửu chuyển luân hồi đan. Cháu gái của hắn Hồng Minh Nguyệt chính là chém giết trong đó một viên, cái này cái ngã ba để đoan, còn có một khỏa cửu chuyển luân hồi đan. Dĩ nhiên là cửu chuyển luân hồi đan, Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên cũng là nghe nói qua cửu chuyển luân hồi đan. Nếu như Hồng Minh Nguyệt được cửu chuyển luân hồi đan, nhất định là cấp cho Hồng Thanh Vân. Lão gia hỏa kia nếu như được cửu chuyển luân hồi đan thực lực thì sẽ vượt qua vũ hầu cổ thương thiên, đến lúc đó toàn bộ đại hạ sợ đều phải chịu Hồng Phủ cản trở. Diệp Lăng Nguyệt muốn đến nơi này, sắc mặt khó coi thêm vài phần. Nàng chậm rãi đứng lên đến, trầm giọng nói rằng, vị vị đại ca này, ta nếu là ngươi, ta sẽ hảo hảo ở tại trong động dưỡng thương, đợi được sau 30 ngày, sẽ rời đi Việt động, đem chưa cắt dịch cấu kết hồng phù, phản bội Thiên Giáp Tông tin tức mang về tông môn. Vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt vung tay lên, mấy viên thuốc rơi vào tên đệ tử kia bên người. Nàng muốn tiêu diệt hồng phù, vậy sẽ phải khiến hồng phù hai mặt thụ địch. Hồng phủ cùng hồng phóng có thể ở đại hạ đặt chân lâu như vậy, chỉ có ba nguyên nhân, một là hồng thanh vân luân hồi năm đạo thực lực, một người khác là tam sinh cốc, sau cùng một cái chính là Thiên Giáp Tông. Thiên Giáp Tông mặc dù chỉ là một cái nhị tam lưu tông môn, có thể chung quy cũng là một tông môn. Tại hồng minh nguyệt chân chính lớn lên thành tam sinh cốc trụ cột vững vàng trước khi Thiên Giáp Tông tựu giống với là hồng phủ cánh tay trái bờ vai phải. Lúc trước, Hồng lão hầu gia là bởi vì Thiên Giáp Tông nguyên nhân, từ bỏ mẹ con các nàng hai, nàng kia hôm nay, cũng để cho Hồng phủ nếm thử, bị Thiên Giáp Tông đuổi giết mùi vị. Tên đệ tử kia ngẩn người, có thể rất nhanh liền hiểu Diệp Lăng Nguyệt ý tứ, hắn cầm lên đan dược trong miệng cảm tạ Diệp Lăng Nguyệt kéo trọng thương thân thể, hướng càng thêm an toàn phương hướng đi tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng mau đuổi theo đi thôi, lúc này, Chư Cát Dịch cũng nhanh tìm được cửu chuyển luân hồi đan thức ăn. Phía nam ngã ba trong, đại hạ đoàn đại biểu mọi người khả năng liền tốt. Cốc truyện audio.com, hơn Chư Cát Dịch nhiều. Mặc dù không có Thiên Giáp chuột có thể hạ hầu kỳ phương thú một đường trổ hết tài năng, thẳng đến gặp được kiếm trận, mọi người mới thoáng hỗn loạn một trận. Cũng may Hồng Minh Nguyệt, Lạc Tống, Cửu Phương Sĩ, hạ hầu kỳ đám người thực lực không tầm thường, một trận đánh giáp lá cả sau đó, rốt cục phá hủy kiếm trận mắt trận. Mọi người cũng chỉ là chịu đi một tí vết thương nhẹ. Tình túc động quả nhiên, không biết phần dưới còn sẽ gặp phải cái gì. Phong Tuyết Tại mới vừa trong kiếm trận cũng bị chút tổn thương, sắc mặt không được tốt. Hạ hầu kỳ trầm mặc không nói, tâm tư của hắn, đã trôi giạt đến Bắc Ngã Ba, không biết Lăng Nguyệt tình huống thế nào. Hồng gia mấy người, nhất là Hồng Ngọc Oánh cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu thiện nhân kia e rằng sớm đã chết ở ông ngoại dưới tay. Mọi người các có chút suy nghĩ thoáng qua liền đi tới Nam Ngã Ba phần cuối. Phía trước huyệt động tiêu thất xuất hiện một gian đan phòng dạng căn phòng. Thấy được gian phòng lúc bởi vì chiến đấu kịch liệt mà mệt nhọc không dứt mọi người, nhất thời cảm thấy, mừng rỡ. Cách chương.